Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 160 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio. Thì mọi người xem mà thấy hay, ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like này, bình luận này, chia sẻ kênh của Lát nè. Còn bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng nha. Cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 160, có tên là Chừng Ngôn Cung. Tổng chiến tổng thắng. Bên trong bốn bóng người màu xám, trong mắt của người dẫn đầu là hôi sắc khô lâu lóe lên hỏa diễm, trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn. Vừa nói xong, trong tay của gã chợt lóe lên hôi quang, nhiều ra một cây thủ trượng màu trắng làm bằng xương vung lên. Một đạo hôi sắc trường hồng bắn ra, quấn lấy Thạch Xuyên Không đang phóng ra bốn tia chớp màu đen. Tia chớp màu đen tản mát ra lôi điện pháp tắc kinh người, vừa đụng phải cái đạo hôi quang kia, vậy mà giống như tuyết dưới mặt trời, nhanh chóng phiêu tán, trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Bất quá cái đạo hôi sắc trường hồng kia cũng tiêu tán hơn phân nữa. Thạch Xuyên Không thấy cái cảnh này thì mặt lộ ra vẻ kinh hãi, đưa tay ôm lấy Phong Lâm, hóa thành một đạo tử quang bỏ chạy về phía xa. Trời! Hôi sắc khô lâu quát khẽ một tiếng, pháp trượng trong tay vung lên, tiếp tục bắn ra hôi sắc trường hồng. Ba người khác cũng đồng thời hét lớn một tiếng, hôi giáp thanh niên đâm chiến thương vào hư không một cái, mũi thương bắn ra một đạo hôi quang thô to hình rồng. Trong tay nữ tử trẻ tuổi cũng lóe lên hôi quang, nhiều ra một cây hôi sắc trường tiên, một bóng roi màu xám thô to bắn ra. Trong miệng của hôi bào lão giả nói lẩm bẩm, vẫn chưa tế ra pháp bảo, chỉ há miệng phun một cái, phun ra một đạo hôi quang thật dài. Chỉ thấy bốn đạo hôi quang nhanh chóng đan vào một chỗ, trong nháy mắt ngưng tụ thành một tấm lưới lớn màu xám, lóe lên liền đuổi kịp hai người Thạch Xuyên Không. Trên cái lưới lớn nổi lên cái tầng lửa màu xám như ẩn như hiện, chụp xuống hai người Thạch Xuyên Không nhanh như thiểm điện. Thạch Xuyên Không biến sắc, há miệng phun ra một đoàn hắc quang, đồng thời bấm niệm pháp quyết một cái. Một tiếng thét vang lên, hắc quang hóa thành một thanh đoản kích màu đen bắn lên phía trên. Toàn thân đoản kích này chớp động quang mang đen thẫm, phía trước mình khắc một cái đồ án đầu rồng dữ tợn, tản mát ra một cổ ma khí kinh thiên. Chém! Sắc mặt của gã hiện lên vẻ tàn khốc, cổ tay rung lên, đoản kích màu đen lập tức phát ra tiếng réo vang, hắc quang mặt ngoài đại thịnh, mơ hồ một cái, hóa thành một thanh cự kích màu đen lớn trăm trượng. Cự kích màu đen tỏa ra vạn đạo hắc quang, nhất là cái đồ án đầu rồng phía trên càng chớp động không thôi, cơ hồ muốn sống lại, phát ra tiếng vạn long gầm gừ. Cự kích bộc phát ra uy thế kinh thiên, những nơi đi qua hư không bị chém ra một khe hở thật dài, hung hăng trảm lên cái tấm lưới lớn màu xám. Một tiếng trầm đục vang lên, tấm lưới lớn màu xám chỉ khẽ rung lên liền đỡ được một kích này, chỉ là xu thế rơi xuống của nó cũng theo đó chậm lại. Cái gì? Trong lòng của Thạch Xuyên Không kinh hãi, hiển nhiên không ngờ tới cái chui ma long kích này á, tại ma vực là đại danh đỉnh đỉnh, lại không thể nào phá mở được cái lưới xám đối phương. Vào lúc này, hôi sắc khô lâu vung pháp trượng lên, bắn ra một ngọn lửa màu xám chui vào trong cái tấm lưới lớn. Tấm lưới lớn xám lập tức phát ra thanh âm xùy xùy, ngọn lửa màu xám phía trên lập tức sáng lên, sau đó hóa thành từng ngọn lửa màu xám hết sức nhỏ quấn quanh cự kích màu đen kia. Hình thể của cự kích to lớn màu đen lập tức nhanh chóng phiêu tán thu nhỏ lại, trong nháy mắt lại hóa thành một thanh đoản kích màu đen, đồng thời bị từng ngọn lửa màu xám cuốn lấy không thể động đậy. Ma quang ở trên đoản kích cũng nhanh chóng tiêu tán, tựa hồ bị ăn mòn. Đồ án đầu rồng phía trên cũng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tấm lưới lớn màu xám hơi rung lên, sau đó tiếp tục phủ xuống. Thạch Xuyên Không thấy cái cảnh này thì bỗng nhiên cắn răng, bấm niệm thúc dục pháp quyết. Đoản kích màu đen đột nhiên tỏa ra hắc quang chói mắt, lập tức âm một tiếng thật lớn, trực tiếp bạo liệt ra. Một cái quang đoàn to lớn màu đen trống rỗng nổi lên, sau đó điên cuồng phát ra tứ tán, từng đạo lông ảnh màu đen từ đó bay vụt ra, đánh tới bốn phương tám hướng. Hư không vặn vẹo kịch liệt, hiện ra lúc nha lúc nhúc vết nứt màu trắng, lúc ẩn lúc hiện, ẩn ẩn có một cổ không gian phong bạo từ đó thẩm thấu ra, hình thành một cổ ngân sắc cuồng phong mênh mông, xung kích ra chung quanh tàn phá bừa bãi. Cái tấm lưới lớn màu xám bị lông ảnh màu đen, ngân sắc cuồng phong xông lên, lập tức lại ngừng rơi xuống, sau đó bị chấn bay lên. Đoản kích màu đen tự bạo tạo ra uy lực cực kỳ khủng bố, không ít lông ảnh màu đen, ngân sắc cuồng phong đột nhiên phá cái tấm lưới lớn màu xám, hung hăng xung kích tới bốn tên hồi tiên. Hồi sắc khô lâu liên tục thi triển bí thuật, tựa hồ khí lực đã đại giảm rồi, hôi quang bên ngoài thân ảm đạm khá là nhiều. Hồi giáp thanh niên thì liền vượt qua đám người, hét lớn một tiếng. Tử sắc chiến thương trong tay tỏa sáng hào quang, trong nháy mắt tách ra ngàn vạn thương ảnh, phảng phất khổng tước xòe ra. Tiếng trầm đục liên tục vang lên, hơn phân nửa xung kích bị thương ảnh đánh nát. Xung kích xông đến, mặc dù đẩy bốn người lùi lại mấy bước, nhưng cũng không có trở ngại gì. Trên mặt của Thạch Xuyên Không hiện lên một tia không cam lòng, nhưng không dám chần chờ, lập tức há miệng phun một cái. Một đạo ngân quang bắn ra, thoáng cái bao phủ thân thể hai người lại, hình thành một đạo ngân sắc tỏa ảnh. Rung lên huyển hóa ra hơn trăm đạo hình bóng, bay loạn ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng đâu nữa. Bốn người thấy cái cảnh này thì dừng lại, không tiếp tục truy đuổi nữa. Những hồi sát yêu thú đằng sau mấy người cũng ngừng lại, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Người này chạy thật là nhanh đó nha. Hôi bầu lão giả nhíu mày kinh ngạc nói. Môn thần thông cuối cùng hắn thi triển, tự hồ là không dám pháp tắc, muốn bắt được hắn chỉ sợ không dễ rồi. Cốc tiên sinh à, bây giờ chúng ta làm gì đây? Hôi giáp thanh niên nhìn về phía hôi sắc khô lâu hỏi. Hôi sắc khô lâu không có trả lời, vung pháp trượng trong tay lên, tấm lưới lớn màu xám lập tức phiêu tán ra. Tay của gã lật một cái, trong tay nhiều ra một phương bàn hôi sắc to bằng cái chậu rửa mặt. Phía trên lơ lửng năm hôi sắc quân bài, trên mỗi quân bài đều có một hư ảnh tiểu nhân. Một quân bài trong đó thình lình vỡ vụn ra, rơi xuống trên mặt bàn. Cái gì? Phương Tẩn đã chết rồi, làm sao có thể chứ? Phương Tẩn mặc dù cuồng vọng tự đại, nhưng đã có tu vi thái ớt trung kỳ rồi. Trong tay lại có hai cái đầu ngân giáp cự tích nữa, làm sao lại bị giết chết chứ? Nữ tử trẻ tuổi này khẽ nhếch cái miệng nhỏ, tựa hồ không thể tin tình cảnh trước mắt rồi nói. Lần này tiến vào di tích chân ngôn môn đều là nhân vật lợi hại của tiền giới. Chẳng phải chúng ta đã đụng cả gia hỏa sử dụng không gian pháp tắc rồi sao? Mặc dù thực lực của Phương Tẩn không yếu, nhưng từ trước đến nay luôn tự đại. Lần này càng lớn mật muốn hành động một mình, chết cũng đáng đời thôi. Hôi bầu lão giả cười lạnh khà khà một tiếng rồi nói. Quỷ thiên, người nói lời này là có ý gì hả? Dù sao Phương Tẩn cũng là đồng bọn của chúng ta, bây giờ hắn đã bị người ta giết chết rồi. Người ở nơi này lại cười trên nỗi đau của người khác nữa. Nữ tử trẻ tuổi nhướng mày một cái rồi trách mắng. Hôi bầu lão giả đang cười hăng hắc quái dị một tiếng, không có mở miệng phản kích, chỉ lườm nữ tử trẻ tuổi một chút, nhất là tới cái bộ ngực cao ngất của nàng thì dừng lại một chút. Nữ tử trẻ tuổi giận dữ đang muốn phát tác. Được rồi, bây giờ chúng ta đang nhận nhiệm vụ bên người, không nên làm trễ nải đại sự được. Hôi sắc khô lâu mở miệng nhàn nhạt nói. Công tiên sinh nói phải đó. Hôi bào lão giả vội vàng gật đầu, nhưng trên mặt vẫn như cũ, lưu lại một tia cười quái dị. Hôi giáp thanh niên khoát tay với nữ tử trẻ tuổi. Nữ tử trẻ tuổi hít sâu một hơi, đè nén lửa giận ở trong lòng. Phương Tẩn vẫn lạc rồi, có lẽ pháp trận nơi đó đã bị phá hư rồi. Công tiên sinh à, bây giờ chúng ta nên làm gì giờ? Hôi giáp thanh niên tiến lên một trước, một bước, hỏi lần nữa. Hôi sắc khô lâu hơi trầm ngâm, quay người nhìn về phía hậu phương, đưa tay phát ra một cổ hôi quang. Mấy hơi thở sau, hôi quang liền bay vụt về, bên trong cuốn theo hai cổ thi thể, chính là Triệu Chân cùng Lục Ngô Lương. Khô lâu nhìn hai cái cổ thi thể này, trong mắt hơi chớp động hỏa diễm, lập tức thu nó vào. Sau đó không nói một lời, huy động pháp trượng trong tay. Hôi sắc sương mù đằng sau đột nhiên chuyển động kịch liệt, tốc độ cũng đột nhiên tăng lên gấp bội, như sóng dữ cuồn cuộn tới phía trước, cuốn những cái hôi sắc yêu thú kia vào trong đó. Hôi sắc sương mù không ngừng lại chút nào, tiếp tục lao tới phía trước vùng vụt, lập tức cuốn bốn tên hôi tiên vào trong đó, sau đó bỗng nhiên sáng lên, hóa thành một đạo sóng dữ hôi sắc liên trời tiếp đất, tiếp tục bay nhanh về phía trước, tựa hồ muốn truy đuổi theo hai người Thạch Xuyên Không. Một chỗ khu vực khác của di tích Chư Ngôn Môn, hai đạo độn quang đang phi độn về phía trước, chính là Hàng Lập cùng Nhị Hỏa Tiên Tôn. Phía dưới hai người là một mảnh đầm lầy, khắp nơi phân bố dày đặc từng cái vũng nước, thỉnh thoảng có trận trận tử sắc sương mù trong đầm lầy bay ra, ngược lại giống mấy phần với huyễn yêu chịu trạch trong mê trận huyễn yên. Chỉ là sương mù nơi đây là chướng khí bình thường, không có gây ra ảo giác như là mê trận huyễn yên. Cách không xa phía trước là Chân Ngôn Cung, là nơi lão tổ thường dùng bế quan á. Trong khi phi độn, Nhị Hỏa Tiên Tôn mở miệng nói ra. Nếu là chỗ Di La lão tổ bế quan á, cũng có khả năng cất giữ đại ngũ hành huyễn thế quyết rồi. Ánh mắt của Hàng Lập lóe lên. Tuy là vậy, nhưng cũng chỉ có khả năng mà thôi. Bất quá bên trong hẳn là cũng có những cái bảo vật khác nữa. Hy vọng không bị hủy bởi chiến hỏa nằm đó. Nhị Hỏa Tiên Tôn không dám xác định rồi nói. Hành trình di tích lần này thế lực khắp nơi đều tới. Hiện tại ngay cả hôi giới cũng xâm nhập nữa. Tình thế càng ngày càng phức tạp rồi. Tốt nhất chúng ta nên tăng tốc một chút đi. Chậm sợ sẽ sinh biến đó. Hàng Lập chậm rãi mở miệng nói. Lệ đạo hữu đâu phải đó. Chỉ là nơi này nhìn như an toàn, nhưng trong hư không có thể có một ít vết nứt không gian ẩn giấu nữa. Nếu tùy tiện tăng tốc độ, chỉ sợ phong hiểm không nhỏ nha. Vì Khỏa Tiên Tôn có chút bận tâm nói. Không sao, ta thi triển thần thông linh mục có thể xem thấu những cái vết nứt không gian ẩn tàng kia mà. Tay của Hàng Lập bấm niệm pháp quyết vung lên, bên ngoài thân lóe lên tử quang, mơ hồ hiện ra từng đường vân tử sắc, tản mát ra từng tia ma khí nồng đậm. Nhị Khỏa Tiên Tôn thấy cái cảnh này thì mặt hơi biến sắc một chút. Hàng Lập không để ý đến phản ứng của Nhị Khỏa Tiên Tôn, hai tay tiếp tục bấm niệm pháp quyết, bên trong hai mắt đại thịnh tử quang lóe lên, ngưng tụ thành hai đạo tử sắc tinh mang dài hơn một thước. Vô số tử sắc phù văn chớp động trong tử sắc tinh mang, trong hai mắt hắn càng có vô số điểm sáng màu tím chớp động, nhìn huyền diệu vô cùng, tựa hồ có thể xem thấu hết thảy. Tốt rồi, chúng ta đi nhanh thôi. Thanh quang trên thân của Hàng Lập đậm hơn, tốc độ bay cũng tăng nhanh gần nữa. Nhị Khỏa Tiên Tôn thấy Hàng Lập liên tiếp thi pháp biến hóa, ánh mắt chớp động một trận, độn quang cũng lập tức tăng tốc theo sát phía sau. Cứ thế hai người phi độn hơn nửa canh giờ, đầm lầy phía dưới liền biến mất không còn tăm tích, tiếp đó xuất hiện một mảnh hải vực bao la. Khí hậu ở hải vực này rất lạnh, thỉnh thoảng có từng mảnh không bông tuyết tung bay, mặt biển phía dưới cũng ngưng kết ra từng khối băng to lớn màu trắng, chiếc xạ ra trận trận bạch quang, nhìn có chút mỹ lệ. Nhị Khỏa Tiên Tôn đến hải vực này lại lấy ra một cái pháp khí dạng mâm tròn, tựa hồ để phân biệt phương hướng, sau đó bay về một hướng. Hai người lại bay tiếp một lát nữa, phía trước đột nhiên xuất hiện một hải đảo rộng chừng hơn vạn dặm. Xa xa nhìn lại, trung tâm hải đảo có một tòa sơn phong cự đại màu trắng, hình thể thẳng tắp bén nhọn, phảng phất giống như một thanh bạch sắc cự kiếm trực chỉ thương khung. Trên đỉnh núi tọa lạc một tòa cung điện to lớn, toàn thân trắng như ngọc, tựa hồ dùng một loại băng tinh ngọc thạch màu trắng nào đó kiến tạo thành. Thỉnh thoảng có từng đạo hào quang màu trắng từ phía trên tỏa ra, nhìn cực kỳ hùng vĩ mỹ lệ. Khác với những tòa cung điện bị phá hủy tàn tạ lúc trước, tòa cung điện màu trắng này vậy mà không hư hại chút nào. Trên cửa chính cung điện treo một cái tấm biển lớn, trên đó viết ba chữ to màu vàng, Chừng Ngôn Cung, dưới ánh nắng phát sáng nổi bật rạng rỡ. Hay, nơi này không bị chứng hỏa tác động tới, thật là quá tốt rồi. Nhị Khỏa Tiên Tôn thấy cảnh này thì sắc mặt vui mừng, thở dài ra một hơi. Chung quanh đại điện nơi đây đã bị động tay động chân rồi, muốn đi dạo chỉ sợ không dễ đâu. Hàng Lập nhìn hư không trống rỗng ở chung quanh cung điện, trong mắt chớp động tử mang rồi nói. Không sai, chung quanh nơi đây có bày trận lưỡng nghi di trần trận của bản môn. Trận này chính là một trong những pháp trận ẩn sát lợi hại nhất của bản môn nha. Dù là tồn tại thấy ở cảnh cũng rất khó phát giác ra được. Lợi đạo hữu vậy mà có thể cảm ứng được tồn tại của cái trận này ha. Trên mặt của Nhị Khỏa Tiên Tôn lộ vẻ kinh ngạc, lại nhìn vài lần hai con ngươi màu tím của Hàng Lập. Nhị Khỏa đạo hữu dường như đã có tính trước rồi, hẳn là có biện pháp tiến vào rồi hả? Hàng Lập thu động thuật lại rồi hỏi. Ngoại nhân muốn tiến vào nơi đây là tự nhiên muôn vàn khó khăn, bất quá có ta ở đây, Lệ đạo hữu cứ thoải mái tinh thần là được rồi. Nhị Khỏa Tiên Tôn cười ha ha một tiếng, tiếp đó tay của lão xoay tay một cái, một khối ngân sắc ngọc bàn nổi lên, vừa xuất hiện liền bị ném lên, đồng thời tay kia đánh ra một đạo pháp quyết, lóe lên một cái rồi chui vào trong ngân sắc ngọc bàn biến mất. Lập tức mặt ngoài ngọc bàn đại phóng ngân mang, nhoáng lên hóa thành một đoàn ngân sắc quang cầu phủ xuống, bao trùm cả lão và Hàng Lập vào trong. Trong miệng của Nhị Khỏa Tiên Tôn nói lẩm bẩm, sau một lát sắc mặt ngưng trọng nhìn đại điện xa xa phía trước điểm một cái. Ngân sắc quang cầu lập tức bay về hướng đó, tốc độ cũng không nhanh. Bay về phía trước một đoạn ngắn, hư không chung quanh chợt vang lên tiếng ong ong, hiện ra từng đạo bạch sắc quang mang giăng khắp nơi. Những bạch quang này có dài có ngắn, có lớn có nhỏ, trải rộng chung quanh Chân Ngôn Cung ước chừng hơn 10 dặm, xoay tròn biến đổi không ngừng, diễn hóa ra các loại hình dạng. Lưỡng nghi di trần trận sao? Hàng Lập nhìn bạch sắc quang mang bên ngoài, trong mắt chớp động tử quang, trong miệng tự lẩm bẩm. Những bạch quang này chỉ là biến hóa mặt ngoài của tòa pháp trận này thôi, chỗ sâu bên trong càng biến hóa phức tạp hơn. Dưới sự dò xét của Cửu U Ma Đồng, bên trong không gian xung quanh nơi đó hiện ra vô số quan điểm bạch sắc, chớp động không thôi, nhìn lộng lẫy rực rỡ. Nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ lại, bên trong từng điểm sáng kia đều ẩn ẩn có một thế giới độc lập nho nhỏ. Bên trong ẩn ẩn có núi non sông ngòi, phi cầm tẩu thú, bích hải lam thiên, chân thực huyền diệu dị thường. Hàng Lập nhìn thấy những thứ này sắc mặt khẽ biến. Lưỡng nghi vi trần trận này so với hắn tưởng tượng còn huyền diệu lợi hại hơn rất nhiều. Mặc dù những cái điểm sáng này nhìn lộng lẫy huyền diệu, nhưng kỳ thực giữa chúng tồn tại liên quan nào đó. Nếu tùy tiện đụng chạm vào, ngay lập tức sẽ dẫn động toàn bộ lưỡng nghi vi trần trận, lọt vào đại trận toàn lực giảo sát. Mặc dù trong miệng của Nhị Khỏa Tiên Tôn nói tràn đầy tự tin, nhưng sắc mặt vẫn cực kỳ ngưng trọng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết không thôi, thao túng ngân sắc quang cầu cẩn thận từng ly từng tí tiến vào, không dám đạp sai một bước. Bỏ ra trọn vẹn hơn nửa canh giờ, hai người mới khó khăn lắm đi được nửa lộ trình. Pháp trận phía trước lại đột nhiên biến đổi, hiện ra từng quả cầu ánh sáng màu đen như là giọt nước, quay tròn, khuếch tán ra từng vòng gợn sóng màu đen. Theo những rung động kia dần dần mở rộng, cảnh vật phía trước dần dần trở nên mơ hồ, lộ ra một cổ nồng đậm khắc nghiệt. Cấm chế pháp trận nửa đoạn sau càng thêm phức tạp, ta cần tập trung cả tinh thần nữa, Lệ đạo hữu tuyệt đối không nên quấy rầy ta nha. Nhiều Khỏa Tiên Tôn nhìn cảnh tượng phía trước nói với Hàng Lập. Ngươi yên tâm đi. Hàng Lập tự nhiên biết nặng nhẹ, gật đầu nói. Nhiều Khỏa Tiên Tôn cũng biết Hàng Lập là người chững chạc, nói lời này cũng vì đề phòng vạn nhất thôi. Lão hít sâu một hơi, đang muốn thôi động ngân sắc quang cầu tiếp tục đi tới, nhưng vào thời khắc này, gợn sóng màu đen phía trước đột nhiên hỗn loạn kịch liệt, vậy mà nhanh chóng tiêu tán ra. Những giọt quang cầu màu đen nhanh chóng rút nhỏ mấy lần, đồng thời khuấy động kịch liệt, trong nháy mắt không gian phía trước trở nên sáng tỏ, ẩn ẩn có thể nhìn thấy đại môn Chân Ngôn Cung. Pháp trận sau lưng hai người cũng giống như vậy, tất cả bạch quang nhanh chóng ảm đạm, cấm chế cũng nhanh chóng tiêu tán, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hàng Lập thấy cảnh này thì khẽ giật mình, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cũng sững sờ, bất quá lão lập tức bấm niệm pháp quyết thôi động ngân sắc quang đoàn, nhanh chóng tiến lên phía trước, trong vòng mấy hơi thở liền xuyên qua khu vực pháp trận còn lại, lóe lên rơi vào trước cổng chính của Chân Ngôn Cung. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cái trận này đột nhiên rung chuyển như vậy chứ? Nhiệt Hỏa Tiên Tôn quay người nhìn về cái đại trận con rung chuyển kịch liệt sau lưng, tự lẩm bẩm. Trận nhãn của cái trận này hẳn là bên trong Chân Ngôn Cung, ta đoán chừng ở bên trong đã xảy ra chuyện gì rồi. Hàng Lập nhìn đại môn Chân Ngôn Cung rồi nói. Cái gì? Chẳng lẽ có người đến nơi này trước chúng ta một bước hay sao? Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nghe như vậy mặt biến sắc, cũng quay người nhìn lại trong cung điện. Đại môn Chân Ngôn Cung từ đằng xa cũng không quá lớn, nhưng giờ phút này hai người đứng trước cổng mới chính thức cảm nhận được sự to lớn của cái tòa cung điện này. Hai người đứng ở tại cửa cung điện giống như hai con kiến nhỏ, càng làm nổi bật lên sự bao la hùng vĩ của Chân Ngôn Cung. Nhìn vào phía trong, sau cánh cửa cung điện là một thông đạo thật dài, chỉ là ánh sáng trong thông đạo chẳng biết tại sao lại rất âm u. Lấy thị lực của Hàng Lập, đứng tại cổng cũng chỉ có thể nhìn được trong phạm vi vài chục trượng thôi, chỗ càng sâu bao phủ một mảnh u ám, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị sâu không thấy đáy. Tâm niệm của hắn khẽ động, thần thức thẩm thấu vào bên trong, nhưng phía trước thông đạo u ám tràn ngập một cổ lực lượng vô hình, không chút khách khí bắn ngược thần thức của hắn ra. Hàng Lập nhíu mày lại, nhìn qua Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, mặt lộ ra vẻ hỏi thăm. Lệ đạo hữu chớ có hỏi ta, ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này thôi. Về phần lưỡng nghi di trận bên ngoài, trước kia ta ngẫu nhiên thấy qua cái trận đồ trận này, cho nên mới biết phương pháp thông qua mà thôi. Hai tay của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn mở ra, tỏ ra vẻ không biết rồi nói. Đã tới đây rồi, hiện tại cũng không thể lui lại nữa. Đi thôi. Hàng Lập suy nghĩ một chút, mở miệng nói một câu, sau đó cất bước tiến vào trong cửa cung. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thấy như thế cũng vội vàng theo sát phía sau. Trong thông đạo là một mảnh u ám, nơi đây tựa hồ bị người ta hạ cấm chế đặc thù nào đó. Bất luận hai người Hàng Lập sử dụng cái vật gì chiếu sáng, quang mang đều chỉ có thể tản mát ra phạm vi vài chục trượng. Vượt qua phạm vi này, hết thảy đều bị một vùng tối tăm bao phủ. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có tiếng bước chân hai người vang vọng. Trong nháy mắt, hai người Hàng Lập đã đi vào bên trong một khắc đồng hồ. Thông đạo này lại dài vượt qua tưởng tượng, không có chút dấu hiệu nào là điểm cuối cả. Phía trước, hùng cát không biết, hai người cũng không dám tăng tốc độ lên, đi từng bước một, thành thành thật thật đi tới phía trước. Chỉ là một mảnh yên ắng, hai bên là vách đá không đổi, khiến cho người trong lúc đi tâm thần cực kỳ áp lực, phi thường không thoải mái. Không bao lâu, tiếng thở của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn dần dần có chút trầm muộn. Cho dù là Hàng Lập lúc này trong lòng cũng dần dần sinh ra cảm giác mấy phần phiền muộn, tựa hồ sắp không giữ được bình tĩnh rồi. Vào thời khắc này, một thanh âm rất nhỏ từ phía trước truyền đến, như có như không, tựa hồ là thanh âm khóc thút thít. Ánh mắt của Hàng Lập ngưng lại, lập tức dừng bước, tiên linh lực thể nội trong nháy mắt dâng lên. Nhưng thanh âm phía trước lại đột nhiên biến mất, vừa rồi tựa hồ như là ảo giác vậy. Nhiều Hỏa đầu hữu nè, ngươi có nghe được? Hả? Hàng Lập nhìn sang bên cạnh, sắc mặt chợt cứng đờ, thanh âm im bặt lại. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn vốn đi bên cạnh hắn, giờ phút này lại không thấy bóng dáng đâu, chẳng biết biến mất từ lúc nào. Nhiệt Hỏa đạo hữu! Hàng Lập cất giọng gọi, dùng tới một điểm chân lực, thanh âm cuồn cuộn quanh quẩn, chấn động làm cho mặt đất và vách tường phụ cận rung một cái. Nhưng chung quanh không có bất kỳ đáp lại gì, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn tựa hồ thực sự biến mất không thấy. Chẳng lẽ mình trúng huyễn thuật rồi? Sắc mặt của Hàng Lập trầm xuống, lập tức vận chuyển thần thức khổng lồ trong đầu, nhưng không có cảm giác được chút xíu nào khác thường cả, không giống như bộ dạng trúng huyễn thuật. Ma Quang đậu hữu, ngươi... Ánh mắt của hắn nhìn về phía không gian Hoa Chi, thần niệm liên hệ Ma Quang. Lên tiếng được một nửa, thanh âm của Hàng Lập bỗng nhiên dừng lại. Liên hệ giữa hắn và Ma Quang cũng biến mất. Thần thức trong đầu tựa hồ bị một cổ lực lượng thần bí giam cầm, vậy mà vô pháp rời khỏi não hải mảy may. Không chỉ không gian Hoa Chi này, liên hệ giữa hắn và pháp khí trữ vật trên thân cũng hoàn toàn biến mất. Rốt cuộc sắc mặt của Hàng Lập trầm xuống. Xuất hiện cái loại tình huống này, mặc dù chưa chắc là rơi vào huyễn thuật, nhưng rõ ràng là trúng cấm chế nào đó trong thông đạo. Ánh mắt của hắn chớp động không thôi, nhìn trước nhìn sau một hồi, hơi trầm ngâm một chút, đột nhiên bước nhanh về phía trước. Tiến vào lối này đã lâu, giờ phút này mà lui lại thì phí công nhọc sức, mà cho dù muốn lùi lại, hiện tại cũng chưa chắc có thể làm được nữa. Hàng Lập tiếp tục đi về phía trước, không đi được bao xa, phía trước đột nhiên lóe lên hắc quang, một tiếng rít thê lương vang lên. Một quang tiễn màu đen điện xạ đến, thẳng đến bộ ngực của hắn, tốc độ nhanh kinh người. Giờ phút này mặc dù tầm mắt chỉ có vài chục trượng thôi, nhưng phản ứng của hắn linh mẫn cỡ nào chứ, bước chân dịch sang bên cạnh liền nhẹ nhàng tránh khỏi một tiễn này. Hắc tiễn lóe lên liền nhập vào trong bóng tối phía sau, biến mất không thấy bóng dáng. Là kẻ nào lén lén lúc lúc? Hàng Lập dừng bước lại, nhìn về phía cái mảnh hắc ám phía trước, trong miệng phát ra một tiếng quát lớn. Toàn bộ thông đạo rung rẩy kịch liệt, một hồi lâu mới chậm rãi bình ổn lại, phía trước một điểm động tĩnh cũng không có. Hừ, giả thần giả quỷ. Hắn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục cất bước tiến lên. Kết quả là hắn vừa mới đi được mấy bước thôi, phía trước một tiếng sắc nhọn vang lên lần nữa. Hư không hắc ám phía trước rung lên, lại bắn ra một mũi tên ánh sáng màu đen, đánh về phía thân thể của hắn, tốc độ cũng nhanh như vừa rồi. Trong mắt của Hàng Lập lóe lên một tia nghi hoặc, loại quang tiễn trình độ này đến nhiều hơn nữa hắn cũng có thể tránh được, làm vậy có ý nghĩa gì chứ? Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, thân hình khẽ động, đang muốn tránh sang một bên. Nhưng vào thời khắc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Khu vực còn sáng âm u chung quanh hắn chợt lóe lên biến mất, khiến cho hắn rơi vào trong bóng tối triệt để. Một tiếng lại một tiếng sắc nhọn vang lên, trong miệng của Hàng Lập rên khẽ một tiếng, nhanh chóng thối lui sang bên cạnh hai bước. Vừa rồi đột nhiên bóng tối tràn đến, hắn phản ứng chậm một nhịp, không thể hoàn toàn tránh né cái mũi tên thứ hai, trên bờ vai bị quang tiễn sượt qua một chút. Quang tiễn màu đen kia không biết là thần thông gì, mặc dù chỉ là trầy da thôi, nhưng Hàng Lập lại cảm giác tựa như bị người dùng đao nung đỏ hung hăng đâm vào thần hồn một cái vậy, đau nhức kịch liệt vô cùng. Đáng chết mà! Hàng Lập kiềm chế phiền muộn ở trong lòng, vội vàng vận chuyển tiên linh lực, phất tay định phát ra thanh quang, ý đồ chiếu sáng xung quanh. Nhưng mặc cho hắn vận công sáng lên hoặc tế ra bảo vật chiếu sáng như thế nào, chung quanh vẫn một vùng tối tăm như cũ, cái gì cũng không nhìn thấy cả, cũng không cảm giác được. Chẳng lẽ là cấm chế hấp quang sao? Không phải. Hình như là ánh mắt của ta không nhìn thấy được. Rất nhanh, Hàng Lập ý thức được nguyên nhân chân chính, sắc mặt hắn có chút khó coi, trong lòng càng cảm thấy không ổn. Tình huống nơi này quá mức quỷ dị, thần trí của mình đã không thể phóng thích, hiện tại là bị phong ấn thị lực nữa, nếu như quang tiễn khi nãy lại đến, muốn tránh né càng thêm khó khăn. Kết quả là muốn cái gì thì đến cái đó, ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu của Hàng Lập, thì phía trước liền truyền đến một tiếng vèo sắc nhọn. Hắn vội vàng nghiêng tai nghe tiếng gió, miễn cưỡng đoán được cái vị trí của quang tiễn màu đen kia, mãnh liệt tránh sang bên cạnh. Ngay rìa bụng dưới của hắn cảm thấy mát lạnh, sau đó một cổ đau đớn vô cùng kịch liệt truyền đến, làm cho hắn khó chịu nhịn không được mà phải hừ một tiếng. Hàng Lập đưa tay lên bụng một vòng, lập tức cảm giác được chỗ đó thiếu đi một khối lớn da thịt, tựa hồ bị cái gì ăn mòn mất rồi. Hắn lập tức vận chuyển Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, bên trong 36 huyền khiếu phun ra từng đạo thanh lưu, dũng mãnh lao tới hai cái miệng vết thương. Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công luyện thành không chỉ có lực lớn vô cùng, cũng có thể làm thân thể tự lành nhanh hơn. Hai cái miệng vết thương đau nhức kịch liệt lập tức giảm đi không ít. Đồng thời Hàng Lập phất tay, một hơi thu chín cái chuôi Thanh Trúc Phong Vân kiếm vào trong cơ thể, tế ra tiểu thuẫn màu lam, tiểu khóa màu vàng, còn có huyền thiên hồ lô. Những tiên khí khác trước đây bị hắn thu vào trong cái trữ vật pháp khí, hiện tại đều đã mất đi cảm ứng rồi. Không đợi cho hắn làm cái gì, phía trước lại truyền đến một tiếng rít sắc nhọn. Hàng Lập cảm ứng tiếng gió phân biệt vị trí quang tiễn màu đen, không nói hai lời đưa tay đánh ra một quyền. Chính chuôi Thanh Trúc Phong Vân kiếm cũng lập tức bắn ra, đan vào nhau hóa thành một đóa kiếm liên màu xanh cực lớn, trùm tới quang tiễn màu đen. Huyền Thiên Hồ Lô cũng được hắn thúc giục, miệng hồ lô phun ra một đạo lục sắc hào quang, bay tới hướng quang tiễn màu đen. Hầu như cùng một lúc, mặt ngoài tiểu thuẫn màu lam tỏa sáng hào quang, hóa thành một tấm thuẫn màu lam to mấy trượng chắn trước người hắn. Về phần tiểu khóa màu vàng kia, dù không phải là tiên khí phòng ngự, nhưng cũng biến lớn chắn ở trước người hắn. Nhưng mà sau một khắc, dưới bụng của Hàng Lập lại mát lạnh. Sau đó một cổ đau nhức kịch liệt truyền đến, toàn bộ cơ thể bị đánh bay ra ngoài, trong miệng oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt của hắn tuy không nhìn thấy, lại có thể cảm giác được bụng dưới bị xuyên thủng ra một cái động lớn, lục phủ ngũ tạng tựa hồ cũng bị lửa cùng độc dịch liếm láp qua. Thân thể của Hàn Lập trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, hắn lập tức trở mình đứng lên. Thương thế như vậy cũng không làm cho hắn mất đi năng lực hành động. Đại chu thiên tinh nguyên công trong cơ thể trong nháy mắt được toàn lực vận chuyển, toàn lực trị hết thương thế dưới bụng. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Thương thế trên người của Hàn Lập tuy nặng, nhưng khiếp sợ trong lòng lại càng lớn hơn. Trước mắt hắn vẫn một mảnh đen kịch như cũ, nhưng tâm thần liên hệ cùng thanh trúc phong vân kiếm và tiểu thuẫn màu lam vẫn còn. Hắn cảm giác vừa rồi, những cái tiên khí này còn chưa va chạm cùng cái quang tiễn màu đen kia, mà quang tiễn phản phất như vật vô hình, đơn giản xuyên qua vài cái tiên khí gây trọng thương cho hắn. Nhất thời Hàn Lập tâm loạn như ma, chỉ cần mất đi thần thức cùng thị lực là đủ phiền toái rồi, mà quang tiễn này lại có năng lực bỏ qua phòng ngự nữa. Không đợi cho hắn cân nhắc đưa ra đối sách, tiếng gầm rú sắc nhọn quen thuộc lại vang lên lần nữa. Có thể nói là họa vô đơn chí, tần suất xuất hiện của quang tiễn màu đen tựa hồ càng lúc càng nhanh. Hàn Lập hét lớn một tiếng, lần nữa dùng tiên khí đang có ngăn cách ở trước người, đồng thời toàn lực vận chuyển chân ngôn hóa luân kinh, mở ra linh vực chân ngôn bảo luân. Bất quá có kết quả vừa rồi, hắn triển khai linh vực chân ngôn bảo luân xong thì lập tức né sang bên cạnh. Một tiếng vang nhỏ, bả vai của Hàn Lập lại mát lạnh, toàn bộ cơ thể bị đánh bay ra sau lần nữa. Hầu như nháy mắt sau đó, Hàn Lập liền trở mình đứng lên, đáy lòng càng thêm lạnh buốt. Hắn cực kỳ kiêu ngạo với một trong những đòn sát thủ mạnh nhất của mình là chân ngôn bảo luân, vậy mà cũng không hữu dụng nữa. Vào thời khắc này, thân hình của hắn chợt ngạc nhiên một cái, ngay người tại chỗ. Không gian chung quanh chợt yên tĩnh, tất cả thanh âm đều biến mất. Chuyện hắn lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra, thính giác cũng không còn nữa. Hàn Lập chột dạ, lòng như chìm vào trong đáy biển băng lãnh. Không còn thính giác làm sao hắn trốn tránh được chứ? Chẳng lẽ triệt để biến thành con dê để đợi người ta làm thịt sao? Đang lúc ý niệm trong đầu nhanh chóng quay ngược trở lại, sau một khắc làn da chợt cảm giác khí lưu trước người khác thường, thân thể vội vàng tránh sang bên cạnh. Nhưng thân thể của hắn vừa động, ngược lập tức truyền đến một hồi đau đớn tê liệt kịch liệt. Toàn bộ cơ thể lần nữa bị đánh bay ra sau, trên lồng ngực bị xuyên thủng ra một cái lỗ lớn, may mắn còn chưa trúng trái tim. Đáng chết! Hàn Lập trở mình nhảy dựng lên, trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn. Lấy tốc độ của quang tiễn kia mà không có thần thức, thị giác cùng thính giác, căn bản không có khả năng tránh được. Mà dù lực lượng khôi phục của thân thể hắn mạnh mẽ, nhưng ai dám cam đoan nơi đây còn không có biến số khác chứ? Chẳng lẽ lại vẫn lạc ở nơi này sao? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý tới quang tiễn chung quanh nữa, toàn lực phi độn về phía trước. Hàn Lập vừa mới bay ra không xa thì khí lưu trước người hơi chấn động, lại là một mũi quang tiễn phóng tới. Bây giờ hắn toàn lực phi độn về phía trước, căn bản không kịp làm bất luận là động tác gì. Cánh tay bên phải lần nữa truyền đến một hồi đau nhức kịch liệt. Sau đó bả vai chợt nhẹ tên, thì ra là cả đầu cánh tay bị chặt đứt phải rời xa thân thể. Khóe mắt của Hàn Lập co quắp lại một cái, không dừng thân hình lại chút nào, tiếp tục toàn lực phi độn về phía trước. Cái mũi của hắn khẽ nhăn một cái, toàn bộ cơ thể khẽ giật mình. Cái mũi của hắn đột nhiên mất đi cảm giác, trên thân máu tươi đầm đìa, nhưng không nghe được mùi máu tanh nào cả. Khu giác cũng mất rồi. Trong lòng của Hàn Lập cười khổ một tiếng, ngay sau đó khi lưu trước người hắn khẽ động, lại là một mũi quang tiễn từ phía trước bay vụt đến, lần này trúng mục tiêu là cái đùi phải, cảm giác đau nhức kịch liệt lại lần nữa truyền đến. Hàn Lập cắn chặt răng, không chút để ý thương thế trên người, tiếp tục toàn lực phi độn về phía trước, chỉ là cảm giác phiền muộn càng thêm mãnh liệt, bất luận hắn phi độn như thế nào, phía trước tựa hồ còn chưa đến điểm cuối cùng. Từ khi tới chân tiên giới đến nay, trong lòng của hắn lần đầu sinh ra cảm giác cực kỳ tuyệt vọng như vậy. Nhưng Hàn Lập vẫn giữ vững cái điểm thanh tĩnh còn lại trong đầu, không có buông bỏ. Trong nháy mắt, trên người của hắn bị 7-8 đạo quang tiễn xuyên thủng ra mấy cái động lớn, thoạt nhìn toàn bộ cơ thể như một miếng túi vỡ, hầu như không còn một chỗ nào lành lặn cả. May mắn mà hắn còn vẹn vẹn một điểm cảm xúc, khiến cho mấy chỗ hiểm địa còn chưa bị thương. Bất quá bị trọng thương như thế, mặc dù lấy khí lực cường tráng của Hàn Lập trong đầu cũng ngất đi từng đợt. Không được rồi, không thể tiếp tục như vậy nữa. Thân hình phi độn của hắn chợt dừng lại rơi trên mặt đất, miệng lớn thở dốc. Hàn Lập vốn cho là lối đi này không có dài bao nhiêu, toàn lực phi độn, liều mạng nhận lấy tổn thương là có thể bay ra ngoài rồi. Hiện tại xem ra, hắn quá ngây thơ rồi. Hắn toàn lực vận chuyển Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, ý đồ khôi phục thương thế ở trên người, lấy năng lực khôi phục của Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công xa xa cũng không theo kịp. Làm sao bây giờ? Trong đầu của Hàn Lập kiệt lực vận chuyển, cân nhắc đối sách. Nhưng vào thời khắc này, thân thể của hắn hơi rung lên một cái, lại lần nữa trì trệ. Trong nháy mắt, da của hắn đã mất đi hết thảy cảm ứng với ngoại giới. xúc giác cũng đã mất luôn rồi. Nét mặt của Hàn Lập lộ ra vẻ cười khổ bất đắc dĩ. Mất xúc giác, hắn triệt để không có khả năng tránh né quan tiễn kia. Vào thời khắc này, bụng dưới của Hàn Lập mát lạnh, một cổ năng lượng băng lãnh xuyên thấu đan điền của hắn. Đầu đớn kịch liệt bộc phát ra, che mất sự thanh tĩnh ở trong đầu của hắn. Cứ như vậy mà kết thúc sao? Không, ta không cam lòng. Hàn Lập không cam lòng, há miệng muốn hô to, lại không thể phát ra một điểm thanh âm nào. Dù hắn không cam lòng, nhưng Nguyên Anh đan điền bị hủy, ý thức của hắn càng lúc càng mơ hồ, tựa hồ đang rơi xuống một cái vực sâu không đáy. Vào thời khắc này, ý thức còn sót lại trong đầu của hắn chợt hiện ra bóng hình dịu dàng xinh đẹp, đúng là Nam Cung Uyển. Uyển Nhi. Đáy lòng của Hàn Lập reo hò một tiếng, ý thức lưu lại chợt cuồn cuộn kịch liệt, ương ảnh vô cùng chiếm cứ chỗ đó không chịu tiêu tán. Tại sao có thể chấm dứt như vậy chứ? Mình còn rất nhiều chuyện chưa làm. Không được, không có khả năng buông bỏ được. Ý thức của Hàn Lập gắt gao kéo căng như dây đàn ở điểm cuối cùng, ngưng lại nơi đó, dường như một chiếc thuyền lá nhỏ đang giãy giụa trong cơn sóng giữa đại dương. Thời gian trôi qua từng chút một, không biết qua bao lâu, trong đầu của hắn chợt vang lên một tiếng giòn vang, giống như vật gì đột nhiên vỡ vụn ra. Sau một khắc, một dòng nước ấm khổng lồ bỗng nhiên vọt tới, rót vào trong ý thức của Hàn Lập. Tinh thần căng thẳng không tự chủ được mà buông lỏng, trước mắt tối sầm, đã mất đi ý thức. Một thanh âm vang lên bên tai của Hàn Lập, ngay gần rồi lại xa xa cuối chân trời, cực kỳ mông lung mờ mịt, rồi lại trở nên rõ ràng hơn. Ý thức trong đầu của Hàn Lập chậm rãi khôi phục lại, bỗng nhiên thanh tỉnh lại, phát hiện mình đang đứng ở trong một đại điện màu xanh, thương thế trên người đều biến mất không thấy gì nữa. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn bây giờ đang đứng ở bên cạnh hắn, ánh mắt ân cần nhìn hắn. Vừa rồi ta thế nào? Hàn Lập có chút không rõ tình huống, nói năng cũng lộn xộn. Trong lúc nói chuyện, hắn nhìn lại chung quanh, thân thể chợt dừng lại, ánh mắt nhìn lại sau lưng. Phía sau hắn là một hành lang đen kịt, đúng là thông đạo bọn hắn đi vào lúc trước. Bên trong có từng đạo hắc quang chuyển động, lúc tụ hợp lúc tản ra, liên tục ngưng tụ thành các loại hình dạng khác nhau, giống như có sinh mạng vậy. Đây là cấm chế lục thức chân ngôn của Di Lạc lão tổ, sau khi đi vào trong ta mới nhớ lại, cấm chế này thuộc về một loại cấm chế luyện tâm, kéo người vào trong ảo cảnh, trải qua quá trình phong bế sáu giác quan. Nhiều Hỏa Tiên Tôn giải thích. Ảo cảnh hả? Loại ảo cảnh trình độ này hầu như so với tình cảnh thực sự còn chân thực hơn vài phần đó. Hàn Lập nghe như vậy cười khổ một tiếng rồi nói. Đúng vậy, thân hãm vào cấm chế lục thức chân ngôn, người có tâm tính chưa đủ kiên trì mất đi giác quan thứ nhất hoặc thứ hai thì thần trí hoàn toàn biến mất, vĩnh viễn mất phương hướng ở trong đó. Người có thể kiên trì đến giác quan thứ ba thứ tư đã có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. Cấm chế này ngoại trừ dùng để đối địch bên ngoài ra, cũng còn dùng để khảo nghiệm tư cách đệ tử nội môn nữa. Trước kia ta đã trải qua cái cấm chế này mấy lần rồi, vì vậy lần này mới miễn cưỡng thông qua. Lại đạo hữu ngươi không hề chuẩn bị liền bước vào cái cấm chế này lại vẫn có thể kiếm đường thoát khỏi, tâm tính cứng như vậy thật sự làm cho tại hạ bội phục quá. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nhìn Hàn Lập khâm phục nói. Nhiệt Hỏa đạo hữu ngươi quá khen rồi, tại hạ cũng chỉ là đánh bậy đánh bạ thôi, mới miễn cưỡng tránh thoát mà thôi. Hàn Lập khoát tay áo nói, nhưng trong lòng không khỏi oán thầm vài câu. Đạo hữu cháu có trách nha, lúc trước tại hạ thật sự không biết nơi này có cấm chế. Nói lại nha, cái cấm chế này tuy rằng nguy hiểm, nhưng sau khi thông qua, chỗ tốt cũng không nhỏ nha. Thực tế là cái lần đầu tiên trải qua cấm chế lục thức chân ngôn, chỗ tốt lại rất rõ ràng. Lê đạo hữu nè, ngươi cảm giác thử coi cái thần niệm lực ở trong người có tăng cường hay không vậy? Nhiệt Hỏa Tiên Tôn tựa hồ nhìn ra trong lòng của Hàn Lập có chút bất mãn, đổi chủ đề rồi nói. Hàn Lập nghe Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nói như vậy, liền giật mình, vội vàng kiểm tra thần thức ở trong cơ thể, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Đúng như lời của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nói, lực lượng thần niệm của hắn đã tăng lên ước chừng nửa thành, lại có chút dấu hiệu mơ hồ đột phá tầng thứ 5 luyện thần thuật. Ngoài điều đó ra, vì trước đó trải qua ngũ giác lục thức bị phong cấm, cho nên hắn đã lĩnh ngộ pháp ngôn thiên địa càng thêm sâu hơn. Chỉ là bây giờ không phải là lúc để chuyên tâm tu luyện và lĩnh hội, Hàn Lập rất nhanh thu lại tâm tư, rồi xem xét cả tòa cung điện màu xanh. Tòa đại điện phía trước này cũng không lớn, phương viên cũng không tới trăm trượng, chỉ có bốn cây cột đá đứng vững bốn phía, ngoài ra không còn gì cả. Thế nhưng một chỗ khác ở trong đại điện lại có một thông đạo tối đen sâu thẳng vào bên trong. Ta vừa rồi hôn mê có lâu không vậy? Hàn Lập thu lại ánh mắt nhìn Nhiệt Hỏa Tiên Tôn hỏi. Cũng không quá lâu, chỉ tầm một khắc đồng hồ thôi. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nói ra. Hàn Lập gật đầu, rồi thông qua tâm thần liên hệ với giải đạo nhân trong không gian hoa chi hỏi. Giải đạo hữu nè, vừa nãy khi ta hôn mê, người này có làm ra cử động gì không vậy? Tuy hắn có chút tin tưởng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, nhưng cũng phải đề phòng. Không có, người này chỉ dò xét hoàn cảnh nơi này thôi. Giải đạo nhân truyền âm trả lời. Vì ta mà chậm trễ không ít thời gian rồi, Lệ mẫu thì có lỗi đó. Chúng ta mau đi thôi. Hàng Lập nghe như vậy trong lòng yên tâm, rồi nói với Nhị Khỏa Tiên Tôn. Nhị Khỏa Tiên Tôn cũng không phản đối gì, nếu không chiếu cố Hàng Lập lão đã sớm đi rồi. Hai người mau chóng bước vào thông đạo phía trước, tuy ánh sáng trong này rất mờ, thế nhưng trong này lại không có bố trí cấm chế gì cả. Đầu thông đạo này có chút uốn lượn ngoằn ngoèo, chẳng qua nó cũng không quá xa, hai người rất nhanh đi tới. Một cổng sáng hiện ra cuối lối đi. Từng đợt âm thanh kiếm phong gào thét từ sâu ở trong cổng sáng truyền ra, còn kèm theo tiếng nổ đùng đùng làm cho bốn phía lay động không thôi. Hàng Lập thấy như vậy cùng Nhị Khỏa Tiên Tôn nhìn nhau, thầm nghĩ quả nhiên có người đến trước rồi. Ngay sau đó, hai người bọn hắn lại thi triển thần thông ẩn nấp, hóa thành hai đạo u ảnh bay vào trong cổng sáng không một tiếng động. Hàng Lập cảm thấy chói hai mắt, sau đó trước mắt xuất hiện một phòng khách vuông vức thật lớn, diện tích rộng hơn nghìn trượng, ngoài ra hai bên còn có hai hàng cột đá màu trắng, bên trong không có gì cả, nhìn rộng lớn vô cùng. Ngay trong đại sảnh rộng lớn này, hiện có năm bóng người đang giao tranh dữ dội, đủ loại hào quang va chạm vào nhau, làm cho toàn bộ đại sảnh cũng lung lay theo. Không biết cái đại sảnh này làm bằng tài liệu gì mà chắc chắn vô cùng, thừa nhận dư chấn phát ra của năm người này lại không hề tổn hại quá nhiều. Sau khi Hàng Lập thấy rõ thân phận của năm người trước mắt này, trong lòng khẽ động. Trong năm người trước mắt này lại có không ít người quen. Năm người này hình như chia làm hai nhóm, một nhóm hai người, một nhóm trong đó là Hồ Tam, ngay khi tiến vào di tích thì liền biến mất. Người cùng phe với y là một nữ tử mang áo choàng màu lam, nàng này có làn da màu lam nhạt, một đầu tóc quăn màu xanh, thân hình bay ở trên không yểu điệu như một xà mỹ nữ, khiến cho người không thể rời mắt được. Nhóm kia thì có ba người, một người trong lúc phun tay, quanh người lưu chuyển một tầng lôi quang năm màu, tản ra từng đợt uy áp khắp trời, chính là Tô Lưu. Một người khác thì thân hình cao lớn, cầm trong tay một thanh cự kiếm hỏa dao, đúng là Công Thâu Thiên. Người cuối cùng là đại hán có thân hình cường tráng to cao như thiết tháp, trên tay đeo hai cái khuyên vàng thật to. Thân hình của Hàng Lập thoát một cái liền trốn ra sau một cây cột đá, Nhị Khỏa Tiên Tôn cũng trốn sau một cột đá gần đó. Mặc dù Hồ Tam cùng nữ tử Gia Lam rơi vào thế hạ phong, nhưng vì thiếu một người so với đối phương nhưng tạm thời còn chưa có thua thiệt. Bọn Hàng Lập cũng ăn ý nhau, cho nên cũng không có ra tay mà trốn ở một bên. Hàng Lập nhìn tình cảnh trước mắt này, tâm niệm trong đầu xoay chuyển. Trong năm người, hắn không nhận ra nữ tử Gia Lam cùng đại hán đeo khuyên tay, nhưng trên người nữ tử Gia Lam mang áo choàng màu lam, hắn cũng không lạ gì, lúc trước đánh chết đại hán Dịch Bào Hội kia cũng mặc một kiện áo choàng giống như vậy. Như vậy có thể thấy, nàng này 89/10 cũng là người của Dịch Bào Hội. Về phần đại hán đeo khuyên tay, mặc dù phục sức ở trên người không phải là kim bào của Thiên Đình, nhưng trên người lại đeo trang sức tiêu chí của Thiên Đình, cũng là người Thiên Đình. Sau khi Hàng Lập nhìn vài lần, chợt ánh mắt nhìn sâu vào trong đại sảnh, sắc mặt lộ ra vẻ dị thường. Vì tranh đấu của năm người làm thu hút sự chú ý của hắn, lúc này hắn mới để ý, sâu ở trong đại sảnh có một tòa tế đàn thật cao. Đài cao bị hào quang hai màu đen trắng bao phủ, tạo thành một cái pháp trận hình tròn lớn chừng mấy trượng, nhìn như là lưỡng nghi vi trần trận thu nhỏ bên ngoài chân ngôn cung vậy. Trong pháp trận hào quang đen trắng hòa hợp cùng nhau, chậm rãi xoay tròn, tạo thành một cái hắc bạch thái cực đồ. Trên hai cái mắt thái cực đồ âm dương chia ra một bên là viên luân màu vàng, cùng một bên là đàn tỳ bà màu bạc, tựa như là bảo vật áp trận vậy. Trên mặt của viên luân màu vàng có từng đường vân, ở giữa còn có trục quay to bằng ngón cái nhô lên, trên đó còn cắm một cây kim đồng hồ màu vàng đang chuyển động từ từ. Kim quang trên viên luân lấp lóe, tỏa ra từng đợt chấn động thời gian pháp tắc, rõ là một kiện tiên khí thời gian, hơn nữa dao động thời gian pháp tắc vô cùng mạnh mẽ, hơn xa mấy cái món tiên khí thời gian trên người của Hàng Lập. Còn cây đàn tỳ bà màu bạc tỏa ra ánh sáng bạc rối mắt, cũng phát ra ba động pháp tắc mạnh mẽ, không thua gì cái viên luân màu vàng, chỉ có điều nó tựa như là không gian pháp tắc. Trừ hai thứ đó ra, trên lưỡng nghi vi trần trận còn lơ lửng một khối đá khắc kinh Phật. Trên khối đá kinh Phật có khắc vô số chữ, từ trên xuống dưới chia thành 5 tầng, mỗi tầng tỏa màu sắc không giống nhau, chia theo thứ tự 5 màu là kim, xanh, lam, đỏ, vàng. Hào quang 5 màu hòa hợp lấp lánh, hợp thành một quyển kinh văn, phía trên mơ hồ tỏa ra 5 cổ thời gian pháp tắc khác nhau. Ánh mắt của Hàng Lập sáng lên, 5 cổ lực lượng thời gian pháp tắc này có 3 cổ hắn vô cùng quen thuộc, chính là khí tức chân ngôn hóa luân kinh, thủy diễn tứ thời quyết, huyễn thần bảo điển. Chỉ là trong tòa đá khắc kinh Phật tỏa ra lực lượng thời gian pháp tắc càng thêm huyền diệu, hơn xa thời gian pháp tắc mà hắn đã tu luyện. Từ trên tòa đá khắc kinh Phật ẩn hiện phát ra ánh sáng 5 màu, bao phủ cả lưỡng nghi vi trần trận phía dưới cùng viên luân màu vàng và cái tỳ bà màu bạc ở trong. Viên luân màu vàng và tỳ bà màu bạc tỏa ra ánh sáng vàng bạc, cùng màn sáng 5 màu không tạo xung đột gì cả, mà cùng nhau duy trì thế cân bằng xảo diệu. Hàng Lập nhìn ba kiện bảo vật này, trong mắt lấp lóe tinh quang. Ngay lúc đó hắn cảm thấy gì đó, liền quay đầu nhìn về phía Nhị Khỏa Tiên Tôn cách đó không xa. Chỉ thấy lúc này Nhị Khỏa Tiên Tôn cũng nhìn về ba kiện bảo vật sâu trong đại sảnh, nhất là khi nhìn chăm chú vào cái tòa đá khắc kinh Phật, hai mắt ẩn hiện vẻ huyết hồng, hít thở trở nên gấp gáp. Chẳng lẽ tòa kinh Phật kia lại có liên quan đến đại ngũ hành huyền thế quyết sao? Hàn Lập nhìn thấy vẻ mặt của Nhị Khỏa Tiên Tôn như vậy, trong lòng khẽ động. Chẳng qua lúc này Nhị Khỏa Tiên Tôn quá kích động, không khống chế tâm thần được, hắn đang muốn truyền âm nhắc nhở một cái thì đang trốn ở chỗ đó, lén lại lén lút ra mau cho ta. Ngay đúng lúc đó, một tiếng hét lớn truyền đến, rồi một đạo kiếm khí màu đỏ lao nhanh đến, chém về chỗ hai người Hàn Lập đang ẩn thân. Vang lên một tiếng ầm ầm thật lớn, cái cục đá mà hai người đang ẩn thân bị chém thành hai đoạn, Hàn Lập vội lách mình tránh ra, Nhị Khỏa Tiên Tôn cũng bị kiếm khí làm cho giật mình, liền tung người tránh một kiếm đó. Thân hình hai người hoàn toàn bại lộ, hiện ra trong đại sảnh, còn đại hán tóc đỏ cũng tạm thoát ra cuộc chiến, nhìn về phía của Hàn Lập, trong tay nắm một thanh cự kiếm phát ra liệt hỏa, tựa như là một tôn hỏa thần, đúng là công thâu thiên. Hóa ra là hai con sâu nhỏ kim tiên cảnh hả? Vậy mà cũng dám đến đây để chịu chết sao? Ánh mắt của công thâu thiên đảo qua, liền nhìn thấy tu vi hai người Hàn Lập, nhe răng cười nói ra. Dứt lời, cự kiếm hỏa dao trong tay của gã liền rời khỏi tay, rồi biến thành một thanh cự kiếm hỏa diễm lớn chừng trăm trượng. Trên thân kiếm hiện ra lông ảnh màu đỏ thật lớn, trong chớp mắt đã xuất hiện trước hai người bọn hắn, chém xuống một cách hung hãn. Cự kiếm chưa hạ xuống đã có một cổ khí tức cực nóng vô cùng phủ xuống hai người Hàn Lập. Trăm trượng chung quanh nháy mắt trở nên nóng rực, hư không liền giống như bị đun sôi vậy, trở nên lay động dữ dội. Ánh mắt của Hàn Lập lóe lên, hai tay áo vung lên, liền bay nhanh ra chín cây phi kiếm, rồi phát ra tiếng thanh minh hóa thành một thể, tạo thành một thanh cự kiếm màu xanh. Trên thân kiếm hiện ra từng đạo lôi điện thô to màu vàng. Trên cự kiếm hào quang màu xanh xen lẫn với lôi điện, tỏa sáng vô cùng chói mắt. Cho dù hỏa diễm cự kiếm hạ xuống mạnh mẽ cũng không cách nào che lấp được. Lông mày của Hàn Lập nhíu lại, trong miệng khẽ quát một tiếng. Trảm! Cự kiếm màu xanh phát ra một tiếng rít thật to, tựa như một đầu cự lông màu xanh bay lên trời, chém về phía cự kiếm hỏa diễm. Vang lên một tiếng nổ ầm ầm động trời, hai thanh cự kiếm chém vào nhau, làm cho hư không chung quanh chấn động dữ dội, hiện ra từng đạo vết nứt. Cự kiếm hỏa diễm bỗng chốc bị cản lại giữa không trung, không cách nào hạ xuống được. Công Thâu Thiên thấy như vậy, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, hiển nhiên không tin được một kiếm uy lực của mình lại bị một tên tu sĩ kim tiên cảnh cản lại được. Hàn Lập liền lợi dụng kéo Nhị Khỏa Tiên Tôn lại, rồi hiện ra lôi quang màu vàng, chợt thân ảnh hai người cùng lúc biến mất, ngay sau đó hiện ra ngay cửa vào đại sảnh gần đó. Tay của hắn vẫy kiếm quyết, cự kiếm màu xanh cũng không còn dây dưa với cự kiếm hỏa diễm nữa, mà mạnh mẽ đẩy ra, bứt lui thanh cự kiếm hỏa diễm rồi trở ngược về. Sắc mặt của Công Thâu Thiên trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía của Hàn Lập, nhưng lại không có thúc giục cự kiếm hỏa diễm đuổi theo. Bởi vì lúc này bốn người đang giao thủ đã tách ra rồi, thân hình Hồ Tam cùng nữ tử Gia Lam kia nhoáng một cái đã hạ xuống bên cạnh của Hàn Lập. Lại đạo hữu, Nhị Khỏa đạo hữu, các người tới đúng lúc lắm đó. Chỗ này chính là bảo tàng di tích chân ngôn môn, trên tế đàn có ba kiện bảo vật đều là trọng bảo đó, nhất là cái tòa đá kinh Phật kia, trên đó chỉ sợ ẩn giấu điển tịch chí cao đại ngũ hành huyền thế quyết của chân ngôn môn đó, tuyệt đối đừng để rơi vào trong tay thiên định nha. Lúc này sắc mặt của Hồ Tam có chút tái nhợt, nhưng vẫn mừng rỡ truyền âm nói. Cái gì? Đại ngũ hành huyền thế quyết vậy mà lại ở đây hả? Hồ đạo hữu yên tâm đi, chúng ta sẽ toàn lực giúp ngươi. Hàn Lập nghe như vậy lộ ra vẻ vui mừng, liền truyền âm trả lời. Nhị Khỏa Tiên Tôn nghe như vậy, lông mày hơi nhíu lại, nhưng chỉ thoáng một cái liền biến mất. Nhị Khỏa đạo hữu nè, Hồ Tam nói vậy có đúng không vậy? Trong kinh tràng đó thực có chứa đại ngũ hành huyền thế quyết hả? Hàn Lập chú ý tới biến hóa vi diệu trên mặt của Nhị Khỏa Tiên Tôn, liền truyền âm riêng rồi hỏi. Cái tòa kinh tràng kia là tiên khí bản mệnh của Di La Tổ Sư bổn môn. Di La kinh tràng, đại ngũ hành huyền thế quyết xác thực giấu ở trong đó rồi. Kính xin lại đạo hữu giúp ta đoạt được cái bảo vật này nha. Đến lúc đó ta chỉ cần đại ngũ hành huyền thế quyết bên trong thôi, còn Di La kinh tràng này có thể tặng cho ngươi. Nhị Khỏa Tiên Tôn chần chờ một chút, cắn răng truyền âm nói ra. Chỉ cần đủ khả năng, tự nhiên sẽ cố hết sức. Hàn Lập hơi trầm ngâm truyền âm trả lời. Khí sắc của nữ tử da xanh kia so với Hồ Tam đỡ hơn một chút, nhìn Hàn Lập cùng Nhị Khỏa Tiên Tôn một cái, cảm ứng được tu vi hai người chẳng qua là kim tiên, lập tức mất đi hứng thú, dời ánh mắt đi. À đúng rồi, còn chưa giới thiệu nè, cái vị này chính là Dịch Bào Hội Bích Xà Tiên Tử, bây giờ liên thủ cùng chúng ta đối kháng với mấy tên thiên định này. Hồ Tam lập tức giới thiệu. Ngưỡng mộ đã lâu. Hàn Lập chắp tay nói, Nhị Khỏa Tiên Tôn cũng lên tiếng chào. Kết quả Bích Xà Tiên Tử kia lại không quan tâm đến lời nói của hai người, lật tay lấy ra một quả đan dược màu lam ăn vào. Bích Xà Tiên Tử này chính là người Hải Yêu tộc, đối với tu sĩ chúng ta có chút địch ý, kính xin nhị vị chớ có trách nha. Hồ Tam thấy như vậy trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, truyền âm cho Hàn Lập cùng Nhị Khỏa Tiên Tôn có chút ấy nấy giải thích. Mặc dù Dịch Bào Hội là một tổ chức cấp dưới của Luân Hồi Điện, nhưng gã không có quyền chỉ huy Bích Xà Thiên Tử. Hơn nữa tu vi của Bích Xà Thiên Tử hơn xa gã, đã đạt đến trình độ Thái Ức Cảnh hậu kỳ. Trong giao phong tiếp theo có thể có tác dụng hết sức quan trọng, giờ phút này tuyệt đối không thể đắc tội được. Bất quá lúc này gã cũng muốn lôi kéo Hàng Lập cùng Nhị Khỏa Tiên Tôn, nhất là Hàng Lập, mặc dù chỉ là một gã tu sĩ kim tiên cảnh, nhưng cho gã một loại cảm giác sâu không lường được. Không sao đâu. Hàng Lập đương nhiên sẽ không để ý cái loại chuyện nhỏ nhặt này, truyền âm trả lời. Lẽ đạo hữu, sau khi tiến vào di tích chân ngôn môn này, chúng ta liền tách ra, một mực chưa kịp nói với ngươi nội dung nhiệm vụ Luân Hồi Điện lần này, chính là cướp lấy cái tòa kinh trạng kia, bên trong cũng có đại ngũ hành huyễn thế quyết, kính xin ngươi hỗ trợ ta nha. Thanh âm của Hồ Tam đột nhiên vang lên trong tai của Hàng Lập. Hàng Lập nghe như thế trong nội tâm khẽ động, quả nhiên mục tiêu của Luân Hồi Điện cũng là đại ngũ hành huyễn thế quyết này. Hồ đạo hữu yên tâm đi, nếu là nhiệm vụ của Luân Hồi Điện, tại hạ tất nhiên dốc hết toàn lực. Hàng Lập lập tức truyền âm trả lời, miệng đáp ứng. Hiện tại Nhị Khỏa Tiên Tôn cùng Hồ Tam đều xin hắn hỗ trợ cướp lấy đại ngũ hành huyễn thế quyết, hắn đều lên miệng đáp ứng, rốt cuộc giúp đỡ bên nào, chỉ có thể đợi lát nữa đi một bước tính một bước thôi. Cái tay của Nhị Khỏa Tiên Tôn thoáng nhúc nhích một chút mà không ai để ý, liếc mắt Hàng Lập cùng Hồ Tam một cái, trong mắt hiện lên một tia quang mang kỳ lạ. Trong lúc mấy người bọn Hàng Lập nói chuyện, ba người Thiên Đình đối diện bên kia cũng truyền âm trao đổi. Vậy mà lại có hai tên gia hỏa xông vào. Hai vị không nên lưu thủ nữa, kéo dài thời gian sẽ không có lợi đâu. Si Dung nhíu chặt mày rậm, trầm giọng truyền âm nói. Lưu thủ hả? Nhắc tôi mới nói, trong ba người chúng ta, lưu thủ tối đa cũng chỉ có sư đạo hữu ngươi thôi. Đừng cho là ta không biết thân phận của ngươi. Si Dung nghe như vậy thân thể hơi chấn động, trên mặt lập tức phủ lên một lớp sương lạnh, ánh mắt phát lạnh, không khỏi có một tia sát cơ bắn ra. Vẻ mặt của Tô Lưu vẫn bình tĩnh, hiển nhiên không sợ Si Dung chút nào. Công Thâu Thiên một bên nghe hai người nói như thế, ánh mắt cũng chớp động một hồi, tò mò liếc Si Dung một cái, nhưng lập tức liền dời ánh mắt đi. Hiện tại đại sự quan trọng, ta không dài dòng cùng ngươi, toàn lực giết bốn người này, ngươi có ý kiến gì hay không? Si Dung hít sâu một hơi, vẻ sắc lạnh ở trên mặt như thủy triều rút đi rồi hỏi. Trước tiên giết chết những kẻ thù bên ngoài này cái đó, sau đó hãy nói chuyện khác. Đuôi lông mày của Tô Lương nhảy lên, cũng không có chống đối với Si Dung nữa. Vậy được rồi. Một hội thì Bích Xà kia giao cho ta, Tô Lưu ngươi thì chịu trách nhiệm Hồ Tam. Vì phần Công Thâu Thiên á, ngươi đi giết hại cái tên kim tiên kia đi. Si Dung suy nghĩ một chút, sau đó nói như thế. Tô Lưu cùng Công Thâu Thiên nghe như vậy cũng không có dị nghị gì. Kết quả sau khi ba người thương nghị xong, đang muốn động thủ thì Nhị Khỏa Tiên Tôn chợt tiến lên trước một bước, cất giọng nói. Ờ chứ vậy đạo hữu nào khoan hết động thủ, ờ trước hết nghe ta nói một lời cái đã. Ba người Si Dung khẽ giật mình, liếc nhau một cái, dừng động tác lại. Đám người Hồ Tam ở đây cũng bất thình lình sững sờ trước một màn này. Chứ vậy đạo hữu thuộc các thế lực khác nhau, ở nơi này tranh đoạt bảo vật cũng là điều dễ hiểu thôi. Bất quá trên đường tại hạ đi tới chân ngôn cung này đã gặp Hôi Tiên tập kích, số lượng còn không ít nữa. Hơn nữa hắn còn xây dựng pháp trận truyền tống vượt giới. Chỉ sợ cũng có mưu đồ bảo vật nơi đây, chứ có khả năng sẽ nhanh tìm tới nơi này. Chứ vậy đạo hữu, Hôi Tiên chính là tử địch của tất cả thế lực tiên giới này. Chúng ta không bằng tạm thường bãi đấu, mai phục tại đây, trước hợp lực tiêu diệt những Hôi Tiên kia, sau đó lại tranh đoạt mấy cái món bảo vật này, như thế nào hả? Nhị Khỏa Tiên Tôn nhìn về phía song phương, lại muốn khuyên bảo bọn hắn dừng tay. Nghe nói như thế, mọi người tại đây ngoại trừ Hàng Lập ra, đều nao nao, tiếp theo sắc mặt của mỗi người một vẻ. Hôi Tiên hả? Chuyện này là thật sao? Sắc mặt của Hồ Tam ngưng lại hỏi. Tất cả đều là thiệt cả, Lệ Đạo Hữu cùng ta một đường cùng đi, cũng đã giao thủ với những Hôi Tiên kia rồi. Nhị Khỏa Tiên Tôn nhìn Hàng Lập một cái, nói như thế. Không sai, xác thực chúng ta đã gặp Hôi Tiên tập kích đó. Hàng Lập thoáng gật đầu nhẹ nói ra, tuy hắn nói như vậy nhưng trong lòng không khỏi lẩm bẩm, không biết giờ phút này Nhị Khỏa Tiên Tôn đột nhiên nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ thực sự muốn dựa vào chút ít lời nói này mà khiến song phương bãi đấu sao? Sắc mặt của Hồ Tam ngưng trọng, ánh mắt chớp động, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Đôi mi thanh tú của Bích Xà Tiên Tử cũng hơi nhăn lại. Ba người Si Dung, Tô Lưu cùng Công Thâu Thiên lần nữa trao đổi thoáng ánh mắt một chút, trên mặt đều lộ ra vẻ cười lạnh. Ngay sau đó thân hình bỗng nhiên bắn ra, xông đến đám người Hàng Lập nhanh như điện. Muốn kéo dài thời gian, lấy cớ này không khỏi quá mức vụng về rồi. Công Thâu Thiên cười lạnh một tiếng, hỏa giao cự kiếm đại thịnh hỏa diễm, phun ra từng ngọn lửa màu đỏ, thoạt nhìn phản phất như một hỏa long ngửa mặt lên trời gào thét, chém một cái về phía đỉnh đầu của Nhị Khỏa Tiên Tôn cùng Hàng Lập, uy thế so với lúc trước lớn hơn rất nhiều. Tô Lưu cũng vung tay lên, tiếng sấm sét nổ vang. Từng đạo ngũ sắc lôi quang vừa thô vừa to, thoáng một cái từ trong cơ thể của gã tuôn ra mãnh liệt. Sau đó động lại hóa thành ngũ sắc điện mãn dài hơn 10 trượng, thành thế cực kỳ kinh người. Điện mãn lập tức phóng lên trời, dương nanh múa vuốt xông đến Hồ Tam. Si Dung thì há miệng một cái, phun ra một mảnh hỏa vân đỏ thẫm cuồn cuộn kịch liệt, phát ra tiếng nổ mạnh ù ù. Hỏa vân cuồn cuộn, vô số mưa lửa như thiên thạch rơi xuống, đánh về phía của Bích Xà Tiên Tử. Ba người hiển nhiên không tin lời nói của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, nói đánh liền đánh. Đám người Hàng Lập vội vàng nghênh chiến, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thì phi thân lui về phía sau, trong tay lóe lên xích quang, hiện ra một thanh quạt ba tiêu đỏ thẫm, hung hăng vỗ một cái. Một đầu hỏa trụ màu đỏ từ trong quạt phun ra, phóng lên trời. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn đồng thời há to cái miệng, lại phun ra một đạo phù lục màu xanh mơ hồ, lóe lên dung nhập vào trong hỏa trụ màu đỏ. Phù lục lóe lên vỡ vụn ra, hóa thành một cái cổ vòi rồng xanh mờ, hòa là một thể với hỏa trụ màu đỏ. Trong chốc lát, phong hỏa chi lực tương dung, hỏa trụ màu đỏ đột nhiên biến lớn gấp mấy lần, hóa thành một đạo hỏa trụ thô to lớn hơn 10 trượng, thành thế cực kỳ to lớn, nghênh đón hỏa diễm cử kiếm. Công Thâu Thiên cười lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, hỏa diễm cử kiếm phát ra hỏa quang quay tích một vòng, hóa thành một đầu rồng hỏa diễm dữ tợn, miệng lớn khẽ hấp mãnh liệt. Hỏa trụ to lớn bắn ra không bị khống chế, cuồn cuộn chui vào trong miệng lớn của đầu rồng, trong nháy mắt bị cắn nuốt toàn bộ. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thấy cái cảnh này thì sắc mặt khẽ biến, không đợi cho lão đưa ra kế sách đối ứng, hỏa diễm cự kiếm trên không đã bị phách trảm xuống. Hỏa lực thiêu đốt đáng sợ bao phủ xuống, tựa hồ như thiêu đốt hết thảy. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cảm thấy thân thể trầm xuống, phản phất như bị cự sơn đè xuống, động tác trở nên chậm chạp vô cùng. Hỏa lực ép xuống mãnh liệt, sắc mặt của lão lập tức trở nên đỏ bừng, toàn thân tựa hồ muốn bốc cháy theo. Vào thời khắc này, tàn ảnh màu xanh lóe lên, một thanh cự kiếm màu xanh trống rỗng xuất hiện trước hỏa diễm cự kiếm, mang theo thanh âm nổ đờm đợp bổ tới phía trước. Hai thanh cự kiếm va chạm nhau, phát ra một tiếng nổ mạnh rung trời. Hỏa diễm cự kiếm bị chặn lại, đứng giữa không trung. Ngay sau đó, một đạo thanh quang từ phía sau bắn tới, quấn lấy thân thể của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, kéo lão về phía sau. Trong chớp mắt vượt ra xa hơn trăm trượng, thân ảnh của Hàng Lập nhoáng một cái xuất hiện trước người của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Công Thâu Thiên thấy cảnh này vẫn như cũ không có kinh sợ, ngược lại khóe miệng hơi nhếch lên, tựa hồ âm mưu đã được thực hiện. Trong tay bấm niệm pháp quyết một cái, đầu rồng trên hỏa diễm cự kiếm há to miệng lớn, thoáng một cái từ đó phun ra 10 đạo hỏa quang màu đỏ, là 10 cái đại phiên đỏ thẫm, trên mỗi đại phiên hỏa diễm sôi trào, cuồn cuộn ngưng tụ thành vô số hư ảnh hỏa điểu, hỏa xà, hỏa hổ, vân vân. Tản mát ra hỏa diễm chi lực đáng sợ, có thể nấu biển đốt núi. 10 mặt hỏa phiên quay tích một vòng, lập tức hình thành một cái lồng giam hỏa diễm, vây cự kiếm màu xanh vào giữa. Thân thể của Hàng Lập khẽ rung lên, liên hệ với thanh trúc phong vân kiếm, lập tức giảm đi không ít, sắc mặt khẽ biến, vội vàng bấm niệm pháp quyết gọi nó về. Cự kiếm màu xanh rung rẩy không thôi, phía trên lôi điện màu vàng nhảy lên kịch liệt, nhưng dãy dụa không thoát khỏi lao tù hỏa diễm kia. Tiên khí bị thập phương ly hỏa phiên của ta giam cầm, còn vọng tưởng triệu hoán trở về hả? Không có cự kiếm này, xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đây. Công Thâu Thiên cười đắc ý, đầu vai rung lên, từ đỉnh đầu toát ra mảng lớn hỏa quang màu đỏ, dung nhập vào trong hỏa diễm cự kiếm. Hỏa quang bên ngoài hỏa diễm cự kiếm lần nữa đại thịnh, nhưng không có chém xuống, mà mũi kiếm khẽ rung lên, phía trên sáng lên một đoàn bạch quang chói mắt. Vèo một tiếng, một đoàn hỏa cầu màu trắng từ mũi kiếm bắn ra. Lúc đầu chỉ to cỡ cái chén cơm thôi, sau đó nhanh chóng biến lớn, hóa thành đường kính mấy trượng, giống như một viên thiên thạch hung hăng đập tới Hàng Lập. Phía trên hỏa cầu bạch sắc, hỏa diễm cuồn cuộn, loại bạch diễm này có vẻ tinh khiết, rõ ràng không có bất kỳ tạp chất nào. Những nơi mà hỏa cầu màu trắng đi qua, hư không vặn vẹo một hồi, tạo ra từng cái vết tích màu đen. Bạch diễm ẩn chứa hỏa lực kinh người, vậy mà có thể đốt cháy hư không. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, theo hai tay của Công Thâu Thiên nhanh chóng bấm quyết, liệt diễm ở trên hỏa diễm cự kiếm lại tuôn ra, liên tiếp bắn ra 6-7 đoàn hỏa cầu màu trắng, quanh quẩn phụ cận một chút, sau đó phô thiên cái địa bắn nhanh tới Hàng Lập. Trong lúc nhất thời, bạch diễm xoay tròn trước người Hàng Lập, hư không nổi lên từng vòng rung động mắt thường có thể thấy được, lại để cho Hàng Lập căn bản muốn tránh cũng không tránh được. Hết tập 160, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.